Chương 0500, rốt cục lộ ra đuôi hồ ly. Lâm Hạo Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, ngươi cứ việc nói thẳng đi, cái này một vò dược nghe rốt cuộc bán như thế nào, trong lòng biết giá cả khẳng định không tiện nghi. Lâm Hạo Thiên yên lặng làm xong chịu làm thịt chuẩn bị. Nhưng mà, làm Quân Vô Cực báo ra giá cả, dù là Lâm Hạo Thiên đã sớm chuẩn bị, cũng thiếu chút tức giận đến thổ huyết. Ngươi vừa mới nói bao nhiêu? Lâm Hạo Thiên hoài nghi mình nghe lầm. 100 thượng phẩm linh ngọc, chắc giá. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem hắn, một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng. Lâm Dược Sư có thế là đại nhân vật, dược nghê này đến Lâm Dược Sư trong tay, khẳng định không được bao lâu liền có thể nghiên cứu ra phối phương đến. Nói cách khác, Lâm Dược Sư mua cũng không phải là một bình dược nghê, còn bao gồm dược nghê phối phương, cho nên, cái này 100 thượng phẩm linh ngọc, thế nhưng là một chút cũng không quý, ngược lại tiện nghi quá mức. Dược nghê này thế nhưng là sư tôn ta Huyền Minh Đồng Mỗ tự mình nghiên cứu ra phối phương, dạng này một bình dược nghê, nếu là cờ âm ở tới đấu giá hội bên trên, sợ là phải bị người đoạt bể đầu. Lâm Dược Sư, ngươi nói có đúng hay không ngụ ý, 100 thượng phẩm linh ngọc bán cho ngươi, ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn. Lâm Hạo Thiên tức giận đến đều sắp nói không ra lời, có lòng muốn ép giá, lại hiện tại quả là gánh không nổi cái kia mặt. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, hoa 100 thượng phẩm linh ngọc giá cao, đem hũ kia dược nghê ra mua. Quân Vô Cực bán dược nghê, hài lòng cười một tiếng, vỗ vỗ tay xu nịnh nói, Lâm Dược Sư quả nhiên thẳng thắn, cơ mộ mong ước Lâm Dược Sư có thể sáng nay đạt được ước muốn. Lâm Hạo Thiên trọng trọng hừ một tiếng, mang theo trước đó mua được phối phương, còn có vừa mới mua được dược nghê nghiên cứu đi. Hắn vừa đi, Quân Vô Cực cũng không có ý định ở lâu. Nàng đang nghĩ cùng Tạ Lưu Cảnh cùng rời đi, không nghĩ Triệu Linh Huyên đột nhiên gọi lại Tạ Lưu Cảnh, Cảnh Nhi, Di Mẫu có mấy lời muốn nói với ngươi. Tạ Lưu Cảnh nghe vậy, vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực. Hắn có chút nhớ nhung nghe một chút, Triệu Linh Huyên lúc này sẽ nói cao ý gì. Quân Vô Cực khoát khoát tay, tất nhiên Quý Phi có lời muốn cùng sư huynh nói, cái kia ta đi về trước. Tạ Lưu Cảnh nghe vậy có chút thất vọng, nhưng là nghĩ đến lần này tới đế kinh mục tiêu, hắn lại cố nín lại. Triệu Linh Huyên muốn nói sự tình rất có thể cùng Triệu gia năm đo thảm án có quan hệ, hắn nhất định phải lưu lại thật dễ nghe nghe, không thể chỉ cố lấy nhi nữ tình trường. Cho nên, hắn chỉ là dặn dò, ngươi trên đường cẩn thận. Sau đó, trơ mắt nhìn xem Quân Vô Cực đi ra hậu điện. Ai ngờ Quân Vô Cực chân trước vừa đi, Chu Thủy An liền đuổi theo. Tạ Lưu Cảnh nhướng mày, vô ý thức muốn ngăn cản. Cảnh Nhi, Triệu Linh Huyên đột nhiên gọi lại hắn, ngươi thế nào, làm sao có chút mất hồn mất vía? Tạ Lưu Cảnh sầm mặt lại, xoay người lúc đã khôi phục như thường. Hắn mắt lạnh nhìn Triệu Linh Huyên, thái độ lãnh đạm, Di Mẫu muốn nói cái gì? Cảnh Nhi, ngươi vì sao đối với Di Mẫu như thế xa lạ? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia cơ tả Triệu Linh Huyên ra trang ra một bộ thương tâm bộ dáng? Cảnh Nhi, ngươi nói thực cho ngươi biết Di Mẫu, ngươi cùng cái kia cơ tả đến cùng là quan hệ như thế nào? Tạ Lưu Cảnh hơi sững sờ, hắn là sư đệ ta. Chỉ là sư đệ Triệu Linh Huyên nhướng mày, đột nhiên tận tình nói ra, Cảnh Nhi, Di Mẫu là người từng trải, ngươi nhưng không gạt được Di Mẫu. Tạ Lưu Cảnh trầm mặc cũng không mở miệng, hắn ngược lại muốn nghe xem, Triệu Linh Huyên còn có thể nói ra cái gì đến. Triệu Linh Huyên rất bất mãn hắn thái độ, nhưng là nghĩ đến bản thân kế hoạch, nàng lại cố nhịn xuống, Cảnh Nhi, ngươi cũng đừng cảm thấy Di Mẫu nhiều chuyện, Di Mẫu có thế cũng là vì tốt cho ngươi.